Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, vô hình trang bức. Chí mạng nhất, thiên thần cung kiếm Hoàng Kaido. Hắn đây là muốn nhất thống phía tây hắc ám thế giới a. Lam Phong ngồi ở trên ghế salon, ngón tay tại trên bàn trà nhẹ nhàng địa đánh lấy. Mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như không phải thí thiên tổ ba người cho tới nay đều ẩn giấu đi thực lực lời nói, lần này chỉ sợ cũng bị kiếm Hoàng Kaido tên hỗn đản kia cho ở sau lưng âm nhất đao a. Cho tới nay Lam Phong theo tứ hoàng một trong kiếm Hoàng Kaido đều chưa từng xảy ra cái gì xung đột. Đương nhiên hắn theo thú liệp chi thần Diana ở giữa xung đột ngoại lệ. Bây giờ kiếm Hoàng Kaido lại là ở sau lưng âm thầm đâm Lam Phong một cái dao lạnh. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa thiên thần cung đem theo Lam Phong quân vương điện toàn diện khai chiến. Tại phía tây hắc ám thế giới, thế lực khắp nơi cát cứ, thống trị một phương, bá địa xưng vương. Tuy nhiên quân vương điện là phía tây hắc ám thế giới thế lực tối cường một trong. Nhưng là bây giờ hắn địch nhân nhưng cũng là dị thường rất nhiều cùng cường đại. Trước có từ hắc ám chi thần áp thống trị hắc ám thần điện. Chiến thần Ares thống trị chiến thần điện. Thú liệp chi thần thống trị thú liệp thần điện. Tứ hoàng hắc ma thống trị hắc ma điện. Bây giờ lại còn đối với một cái kiếm Hoàng Kaido thống trị thiên thần cung. Cùng này thần bí mà cổ lão địa ngục thâm uyên. Đây đối với quân vương điện tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ khó giải quyết cục diện. Hơi không cẩn thận chỉ sợ toàn bộ quân vương điện đều muốn bị hủy diệt. Cục thế chuyển biến cùng nghiêm trọng nhanh chóng. Đã vượt xa khỏi Lam Phong đoán trước. Xem ra là có cần phải trở về một chuyến. Vừa vặn liệp sát giả tròn năm lễ mừng cũng đem đến. Lam Phong ngón tay đánh lấy bàn trà pha lê, khe khẽ thở dài một hơi. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, Nguyệt Quang Chi Thần Diana, Thư Thủ Thí Thiên, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn chờ ở trận tất cả mọi người ánh mắt đều là không khỏi ngưng tụ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong sẽ làm ra quyết định như vậy. Ngẩng đầu lên, ánh mắt theo thứ tự từ Nguyệt Quang Chi Thần Diana, Thư Thủ Thí Thiên bọn người trên thân đảo qua. Lam Phong ánh mắt lộ ra một tia quả quyết chi sắc đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Kim sư lưu lại cùng ta về Tô Hải. Người khác mang theo tù binh ngũ kiếm nô thủ lĩnh kiếm nhất bí mật trở về phía tây hắc ám thế giới. Ta sẽ an bài các ngươi buổi tối hôm nay liền bí mật khởi hành. Đợi ta xử lý tốt bên này sự tình liền về phía tây hắc ám thế giới một chuyến. Đúng, nghe được, Lam Phong lời nói. Ở đây tất cả mọi người tinh thần đều là vì đó chấn động. Lập tức trầm giọng đáp. Lập tức, Lam Phong liền lấy điện thoại cầm tay ra gọi Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân điện thoại. Để hắn an bài Thư Thủ Thí Thiên bọn người trở về. Lam Phong tử, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta đâu? Điện thoại kết nối, truyền đến Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân này mang theo cười yếu ớt thanh âm. Có chút sự tình tìm ngươi hỗ trợ. Lam Phong trầm giọng nói, giúp ta an bài một khung buổi tối hôm nay qua phía Nam Mỹ Bắc Bộ phi cơ. Yên tâm đi, không có vấn đề. Trong điện thoại truyền đến Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân tiếng cười. Lập tức liền cúp điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân liền cho Lam Phong phát tới một cái tin nhắn ngắn. Nội dung tin ngắn là, 11 giờ đêm có một khung qua hướng Brazil phi cơ. Ta đem hắn cho bao xuống đến. Đến lúc đó ta hội gọi xe tới tiếp các ngươi. Nay thiên 11 giờ đêm qua hướng Brazil phi cơ. Các ngươi thu thập chuẩn bị một chút đi. Lam Phong ngẩng đầu lên đối Nguyệt Quang Chi Thần Diana. Bọn người mở miệng nói. Lái hướng Brazil phi cơ a. Cũng không tệ. Thuận tiện qua Brazil du lịch một chuyến. Nguyệt Quang Chi Thần Diana cười nhạt một tiếng. Đối Lam Phong ném một cái mị nhãn, quay người hướng về gian phòng của mình bước đi, lộ ra phá lệ địa mỹ lệ yêu nhiêu. Đại nhân, người đến phòng ta đến một chuyến, ta có chuyện thương lượng với ngươi. Nghe được Nguyệt Quang Chi Thần Diana lời nói, nhìn nàng kia gợi cảm dẫn lửa bóng lưng, quỷ ảnh thiên nhãn, thư thủ thí thiên bọn người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trên mặt đều là lộ ra một vòng ngươi ta đều hiểu nụ cười. Đại nhân, còn không mau đi, quỷ ảnh thiên nhãn một mặt hâm mộ nói ra. Đây chính là chỉ có ngươi có thể hưởng thụ đãi ngộ. Ai, thật sự là uổng công ta cái này một trương xuất khí khuôn mặt. Ta muốn lẳng lặng, ta cũng muốn lẳng lặng, ta cũng muốn lẳng lặng. Qua ngươi, lẳng lặng là ta, các ngươi đều chớ cùng ta đoạt. Ai, thực ta cũng muốn lẳng lặng. Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Tại mọi người ước ao ghen tị trong ánh mắt cất bước hướng về Diana gian phòng bước đi. Vô hình trang bức, chí mạng nhất, giờ khắc này, quỷ ảnh thiên nhãn bọn người giống như nhận một vạn điểm thương tổn. Rộng lớn thoải mái dễ chịu trong phòng. Lam Phong ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt đánh giá bốn phía, nghe một bên trong phòng tắm truyền đến tinh tế tiếng nước. Tâm lý lại có như vậy mấy phần khẩn trương. Tuy nhiên hắn biết rõ Nguyệt Quang Chi Thần Diana đối tình cảm mình hoặc là nói sau đó phải chuyện phát sinh, nhưng là Lam Phong cảm giác mình vẫn là không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Lam Phong bưng lên một bên trên bàn chén trà, nhẹ nhàng địa uống một miệng nước trà, nhưng là tâm tình của hắn vẫn như cũ thật lâu bình tĩnh không được. Liếc liếc một chút một bên giường lớn, Lam Phong trong đầu tất cả đều là khó coi hình ảnh. Một chữ, ô, răng rắc, chấm ngoặc kép, theo thanh thúy tiếng mở cửa vang lên. Ăn mặc một bộ màu xanh thăm thẳm đồ tắm hiển lộ ra hoàn mỹ dáng người Nguyệt Quang Chi Thần Diana. Chính là từ trong phòng tắm đi tới. Nàng xõa một đầu ướt sũng tóc dài. Hoàn mỹ dáng người tại màu xanh thăm thẳm đồ tắm kiện hàng phía dưới lộ ra càng mỹ lệ mê người. Trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc, gợi cảm xương quai xanh. Như trẻ con tiết da thịt trắng, đầy đặn sao sao, trắng như tiết thon dài cặp đùi đẹp, giống như một vị vừa xuất dục mỹ nhân ngư, tràn ngập khó nói lên lời sức hấp dẫn. Nhìn lấy này ngồi ở trên ghế salon Lam Phong Nguyệt Quang Chi Thần Diana mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười, đối Lam Phong đầu quân qua một cái mị hoặc ánh mắt, khiến cho đến Lam Phong vô ý thức nuốt nước miếng. Sau đó, Nguyệt Quang Chi Thần Diana liền cất bước, di chuyển uyển chuyển dáng người đi đến Lam Phong bên cạnh ngồi xuống. Khẽ vuốt trên trán tóc mái, mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Thế nào, bộ này áo tắm xem được không? Ta thế nhưng là đặc biệt vì ngươi đi thương thành mua xong. Rất đẹp, Lam Phong cố tự chấn định xuống đến, nhẹ nhàng địa điểm, chỉ là rất đẹp a. Nguyệt Quang Chi Thần Diana đứng dậy, đi đến Lam Phong trước mặt, hơi hơi xoay người, duỗi ra tuyết bạch liên ngẫu cánh tay câu ở Lam Phong cổ. Theo Nguyệt Quang Chi Thần Diana xoay người thân thể nghiêng về phía trước động tác này. Trước ngực nàng đôi kia bị màu xanh thăm thẳm vải vóc bao vây trắng như tuyết. Liền hoàn toàn bại lộ tại Lam Phong trong tầm mắt, một đầu sâu không thấy khe rãnh hấp dẫn sâu đậm Lam Phong nhãn cầu. Cực kỳ đẹp đẽ, đơn giản quá đẹp đẽ. Lam Phong khó khăn nuốt nước miếng, vô ý thức nói ra. Cát, càng ngày càng không có tính khiêu chiến. Không đùa ngươi, nhìn lấy Lam Phong bộ dáng. Diana mỉm cười, một mặt khinh thường nói. Lập tức nàng một lần nữa trở lại Lam Phong bên cạnh ngồi xuống. Lam Phong đành phải còn ý chưa hết, tâm thất lạc thời khác. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đem nam tuyệt kỹ dục tình cho nên túng? Lam Phong quay đầu nhìn lấy Nguyệt Quang Chi Thần Diana này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt. Buông buông tay, bất đắc dĩ nhún nhún. Trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ấy, Anna, ta thế nhưng là đã cho ngươi cơ hội. Là chính ngươi không có đạp đổ ta. Nếu là Diana biết Lam Phong giờ này khắc này ý nghĩ trong lòng. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Diana ngồi ở trên ghế salon. Quay đầu nhìn Lam Phong này có chút buồn bực mà thất lạc bộ dáng. Trên mặt không khỏi hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Mang theo trêu chọc cùng trêu ghẹo nhi thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Thế nào? Xem ra ngươi có chút thất vọng. có chút. Lam Phong chu chu mỏ, có chút bất mãn nói, người suốt ngày đều muốn chọc ta thú vị. Khanh khách, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong biểu lộ bộ dáng, Diana không khỏi che miệng cười khanh khách. Theo nàng động tác này, trước ngực nàng đôi kia cao ngất trắng như tuyết càng là run lên một cái. Điều mở miệng cười, làm sao, người thật lâu không có làm. 3 phút khoái nam, phốc phốc, chấm ngoặc kép, nghe được Diana lời nói. Lam Phong giống như nhận 1 vạn một chút thương tổn, miệng bên trong máu tươi phun ra một thanh lão huyết tới. Bị như thế một đại mỹ nữ ngay trước mặt lần nữa nói mình là 3 phút khoái nam. Đây quả thực là vũ nhục Lam Phong này thân là nam nhân tôn nghiêm. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Diana này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi đây là đang khiêu khích ta. Khiêu khích ngươi lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi dám đem ta đạp đổ à? Diana đối Lam Phong ném đi một cái cổ vũ ánh mắt. Mở miệng cười nói. Lam Phong lâm vào trầm mặc. Trong đầu làm lấy kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Tiểu hắc là cái nam nhân liền đem nàng đẩy lên. Chứng minh ngươi không phải 3 phút khoái nam ca. Tiểu bạch, một cái chân chính có mị lực nam nhân là cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động đẩy ra đến một nữ nhân, đặc biệt là đang làm chứng minh mình tới có phải hay không 3 phút khoái nam vấn đề này. Tiểu hắc, ngươi hiểu lông, ngươi chính là 3 phút khoái nam. Đạp đổ, tiểu bạch, chờ lấy bị đạp đổ. Tiểu hắc, đạp đổ, chấm ngoặc kép, Lam Phong quyết định chắc chắn rốt cục làm ra gian nan quyết định đạp đổ. Thế nhưng là khi Lam Phong thật vất vả quyết định đem Diana cho đạp đổ chứng minh hắn không phải 3 phút khoái nam mà chính là một cái bền bỉ nam lúc. Diana lại đứng người lên đem một bộ trường bào bao đắp lên người. Nhìn lấy Lam Phong này kinh ngạc biểu lộ. Thanh thúy thanh âm từ Diana miệng bên trong truyền ra. Bên ngoài tuyết rơi đâu? Có chút lạnh. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Lam Phong rốt cục nhịn không được. Một thanh lão huyết từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Có chút lạnh. Không, hẳn là không bình thường lạnh. Tiểu gia ta thật vất vả quyết định hướng ngươi chứng minh ca không phải 3 phút khoái nam. Ngươi lại đem y phục đều mặc tốt. Nói cho ta biết có chút lạnh. Lam Phong quả thực là khóc không ra nước mắt. Đại tỷ, không mang theo ngươi dạng này chơi người có được hay không? Rõ ràng người ta đặt quyết tâm muốn hướng ngươi chứng minh có được hay không? Rõ ràng người ta đã lấy dũng khí muốn hướng ngươi chứng minh có được hay không? Nhưng mà, những này cũng không có cái gì chứng dụng. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, Lam Phong liền bỗng nhiên mở to 2 mắt. Diana cất bước đi đến bên giường. Một mặt mị hoặc dáng tươi cười đối Lam Phong ngoác ngoác ngón tay. Đại nhân, nơi này không lạnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.